Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 142, tiếng vỗ tay loạn vũ. Trong đại sảnh yên tĩnh lại, không có cạnh đến xem vị người nhao nhao ra phi tiết các, mà mua được vị trí đám khán giả cũng đều đã tiến vào phòng riêng nhỏ. Một khúc duyên dáng cầm thanh vang lên, biểu thị công khai tối nay ca múa kéo ra mở màn. Cầm thanh du dương êm tai, nghe vào trong tai, tuyệt đối là một loại kiểu khác hưởng thụ. C-K-I-T-T-T một tiếng, đại sảnh sàn nhà lại phân ra một con đường, từ giữa đó hướng về hai bên chậm rãi tách ra. Dưới sàn nhà bột, đúng là một cái đầm thanh tịnh vô cùng ao nước. Theo tiếng đàn vang lên, trong ao tràn ra mấy đóa màu vàng hoa sen. Những này hoa sen bộ dáng rất thật, lại tất cả đều là vàng dòng chế tạo, công nghệ tinh tế tỉ mỉ trình độ có thể nghĩ. Kim quang lóa mắt, phú quý bức nhân, hiện lộ rõ ràng phi tiết các tài lực cùng khí thế. Một phương dùng cả khối ngọc thạch điêu khắc thành, phía trên có tinh xảo hoa văn ngọc đài chậm rãi nổi lên mặt nước, xuất hiện ở trong mắt mọi người. Không lâu sau đó, tựa thiên tiên tuyết nữ cô nương liền sẽ ở trên đây uyển chuyển nhảy múa. Lỗ Kỳ trợn to hai mắt, nửa ngày đều không có nháy thoáng một phát. Ai, tuyết nữ cô nương còn không có xuất hiện đây. Cần phải bộ này lưu manh tướng. Diễm Linh cơ hung hăng gõ Lỗ Kỳ thoáng một phát. Cơ quan thuật, vô cùng tinh xảo cơ quan thuật. Lỗ Kỳ thì thào nói ra, nguyên lai hắn chú ý đến cũng không phải là nữ nhân. Diễm Linh cơ mặt đỏ lên, cảm thấy hiểu lầm Lỗ Kỳ, có thể tạo ra loại này cơ quan người, loại trừ công thâu ra, liền chỉ có mặc ra. Lỗ Kỳ nhẹ giọng phân tích, có thể chợt ánh mắt liền trừng trực, theo lầu các trên đỉnh chậm rãi rơi xuống một mảnh màu đỏ màn tre. Đợi cho màn tre lần thứ hai xoáy đi lên, phi tiết ngọc hoa trên đài nhiều hơn một cái vô cùng cô nương xinh đẹp. Ăn mặc màu xanh da trời váy múa tiết nữ, giống như từ trên trời hạ phàm tiên nữ, trong nháy mắt hấp dẫn mọi ánh mắt. Trên người của nàng trang sức các loại màu sắc thanh nhã, hình dạng linh lung tinh xảo đồ trang sức, chẳng những không có lộ ra diễm tục bình thường mị, ngược lại càng vì đó hơn tăng thêm một chút thanh nhã biến ảo khôn lường. Nhiều một phần thì quá tươi đẹp, thiếu một phần lại lộ ra vắng vẻ. Nàng thân mang váy múa, da thịt tiết trắng mảng lớn trần trụi đi ra, sáng rõ người hai mắt tỏa ánh sáng. Tiết nữ đối nhìn trên đài nhàn nhạt nở nụ cười, khiến cho sở hữu khán giả đều hô hấp dồn dập. Nở nụ cười có thể khuynh thành, cười yếu ớt mê chúng sinh. Cái này tiết nữ cô nương, thật đúng là một cái hiếm có mỹ nhân. Diễm Linh cơ nhẹ nói. Đúng vậy à, nếu có thể cưới tiết nữ cô nương, thật sự là cuộc sống một chuyện may lớn. Lỗ Kỳ lẩm bẩm, hô, một đoàn lửa cháy mạnh xuất hiện ở Diễm Linh cơ trên ngón tay. Hung hăng điểm vào Lỗ Kỳ trên thân, đốt Lỗ Kỳ mắng nhiếc. Người đã cưới Mạnh Khương cô nương, còn định cưới Lộng Ngọc cô nương, hiện tại lại muốn tiết nữ cô nương. Người cho rằng ngươi là sáu nước đại vương a? Diễm Linh cơ tức giận nói, Sam thiên hạ này cũng không có quy định không thể nhiều cưới mấy cái lão bà a quy. Lỗ Kỳ khổ khuôn mặt, nếu là ngươi đối ta chẳng phải hung, ta liền ngươi đều phải cưới. Diễm Linh cơ trong mắt lạnh, trong tay áo chợt ra một nhánh thật dài châm gai tóc, dọa đến Lỗ Kỳ cuống quýt che miệng, trong mắt tràn đầy vẻ mặt vô tội. Các nàng cũng là vạn người không được một nữ tử, đạt được một cái chính là mấy đời đã tu luyện phúc khí, ngươi lại vọng tưởng toàn bộ đạt được, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Diễm Linh cơ nhẹ nhàng khuấy động lấy châm gài tóc, lạnh lùng nói ra. Lỗ Kỳ không còn đón nàng lời nói, ánh mắt nhìn qua bên ngoài, tiết nữ đã đang tiết bay ngọc hoa trên đài uyển chuyển nhảy múa. Mỹ nhân khẽ múa khuynh thiên hạ, mỹ nữ nụ cười say tứ phương. Tiết nữ nhanh nhẹn múa, ống tay áo thổi tay áo, giống như một cái hạ xuống phàm trần tiên tử. Nàng đi thủy tinh dày ngọc túc nhẹ nhàng điểm phi tiết ngọc hoa đài, xoay tròn lấy, toát ra, liền như là một đóa chậm rãi tách ra bông hoa. Cái kia mê người vũ bộ, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, mỗi người đều bị tuyệt mỹ dáng múa mê hoặc. không nỡ nháy thoáng một phát ánh mắt. Cái kia xinh đẹp tuyệt trần thanh lệ khuôn mặt, phảng phất câu hồn ma quỷ, tước đoạt mọi người ba hồn bảy vía. Lòng của bọn hắn trong chỉ để lại một thân ảnh, đó chính là trên đài tuyết nữ cô nương. Ba ba ba, một trận tiếng vỗ tay vang lên, phá vỡ hiếm có yên tĩnh. Cầm thanh ngừng lại, tuyết nữ vũ đạo cũng gãy xuống. Những cái kia khán giả đều nhìn qua phi tuyết các cửa phương hướng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Là ai như thế không hiểu quy củ, không biết tuyết nữ cô nương khiêu vũ thời điểm không thể bị quấy rầy a? Người nào dám lúc này xông vào phi tuyết các, quấy rầy những này vương công quý tộc nhóm hưởng lạc? Tên hỗn đản kia to gan như vậy, dám quấy rầy tuyết nữ cô nương khiêu vũ. Một người đàn ông theo mướn phòng đi ra, khắp khuôn mặt là tức giận. Đúng là Yến quốc đại tướng quân Yến Ý, không hổ là tuyết nữ cô nương, thực tế để cho ta ái mộ không thôi. Âm thanh từ bên ngoài truyền tới, không bao lâu liền chuyển biến tốt, mấy người dơ lên một người đàn ông chậm rãi đi đến. Tất cả mọi người mắt choáng váng, người tới đúng là Yến vương thân thúc thúc, toàn bộ Yến quốc có quyền thế nhất một trong những người, Nhạn Xuân quân. Yến quốc tất cả mọi người sinh tử cơ hồ đều nắm ở trong tay hắn. Xoát, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt bắn ra, đợi cho mọi người thấy rõ, lại phát hiện người kia đã nắm trường kiếm chống đỡ Yến Ý cái cổ. Chỉ cần nhẹ nhàng nói dưới liền có thể lấy Yến Ý tánh mạng. Mặt tướng Yến Ý, không biết Nhạn Xuân quân giá lâm có nhiều đắc tội, mong rằng đại nhân tha mạng a. Yến Ý dọa đến sắc mặt trắng bệch, quỳ trên mặt đất không được cầu xin tha thứ. Ngươi có biết ngươi phạm tội gì? Nhạn Xuân quân âm thanh lạnh lùng truyền đến. Yến Ý sắc mặt trắng nhợt, không dám ngôn ngữ. Tả hộ vệ, ngươi nói cho hắn biết. Nhạn Xuân quân nói ra, thân là binh sĩ, nhục mạ vương thất là tử tội. Tả hộ vệ lớn tiếng nói, Triệu quốc Vũ Nhạc, có 102, Yến quốc thiếu niên, học theo người chẳng thành, biến thành bảy quốc đàm tiếu. Nhạn Xuân quân nói ra, mà tuyết nữ cô nương Triệu Múa, tại Triệu quốc cũng là số 1 số 2. Kiếp này may mắn nhìn qua, thật sự là đời này không tiếc. Yến tướng quân thô tục như vậy cử chỉ, thật sự là bại hoại tối nay phi tiết các nhã hứng. Mẹ nhà hắn, rõ ràng là cái này tạp con lừa cắt đứt tuyết nữ vũ đạo, lại nói thành người khác. Lỗ Kỳ nắm quyền đầu, nhẹ nhàng nói ra. Diễm Linh cơ cười nhẹ, một mặt thú vị nhìn xem náo nhiệt. Hắn tuy nhiên phạm vào tội chết, nhưng tối nay phi tuyết các chủ nhân là tuyết nữ cô nương, sinh tử của hắn vẫn là giao cho tuyết nữ cô nương quyết định đi. Nhạn Xuân quân từ tốn nói, Nhạn Xuân quân quyền khuynh thiên hạ. Tại Nhạn Xuân quân trước mặt, tuyết nữ chỉ là một cái vũ cơ, nào có làm chủ tư cách a. Tuyết nữ đứng ở phi tuyết ngọc hoa trên đài, bình tĩnh nói, trên mặt không kiêu ngạo không tự ti, cái này phi tuyết các chỉ là tiêu khiển thưởng ngoạn chỗ. Bất luận triều chính, chỉ nói phong nhã, nơi này không phải là đại nhân vương phủ quan nha, càng không phải là giết người pháp trường. Lớn mật, Nhạn Xuân quân thị vệ bên người hét lớn một tiếng, bất luận triều chính, lời tuyên bố phong nhã, rất tốt. Ta liền bán tuyết nữ cô nương một bộ mặt. Nhạn Xuân quân vung tay lên, gác ở Yến Ý trên cổ trường kiếm bị tên hộ vệ kia thu hồi lại. Yến Ý dài thở một hơi, ngồi phịch ở mặt đất, còn chưa theo trong sự sợ hãi thoát khỏi đi ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.